Quyển 3 Chương 25 Trời sang thu, cây cối trơ trụi lá và đường xá lầy bùn. Từ Udin tôi đi xe ô tô đến Rozier. Chúng tôi gặp những ô tô khác trên đường. Tôi nhìn cảnh vật hai bên đường. Mấy cây dâu trơ trụi lá, cánh đồng ngả màu nâu. Những chiếc lá úa rụng từ những hàng cây sơ xác rơi xuống mặt đường có nhiều người đang làm việc. Họ lấy đá chất đống cao bên đường giữa các hàng cây để lấp những ổ gà. Chúng tôi thấy thành phố phủ một lớp sương mờ che lấp cả núi. Chúng tôi qua sông, nước sông dâng cao. Trên núi, trời đã mưa mấy ngày qua. Chúng tôi đi vào thành phố, trước tiên qua mấy xưởng máy, nhà cửa và biệt thự. Tôi thấy có thêm nhiều nhà bị trúng bom trên con đường hẹp. Chúng tôi gặp một chiếc xe hồng thập tự Anh. Người lái xe đội mũ lưới chai, khuôn mặt gầy gầy, nước xa da sậm màu đồng. Tôi không quen hắn. Tôi bước xuống xe đậu tại cổng trường lớn trước tòa đô chính. Người lái xe trao ba lô lại cho tôi. Tôi khoác ba lô trên lưng, treo lủng lẳng hai chiếc túi bên hông và đi vào tòa biệt thự. Tôi không cảm thấy như người đi xa mới được trở về nhà. Tôi đi theo con đường trải sỏi ướt. Vừa đi, vừa nhìn tòa biệt thự qua hàng cây. Các cửa sổ đều đóng kín, chỉ chừa cửa lớn mở. Tôi bước vào. Thấy viên thiếu tá đang ngồi ở bàn viết trong một gian phòng trống. Trên tường treo đầy bản đồ và những tờ giấy đánh máy. Thế nào, mạnh giỏi chứ? Ông hỏi. Trông ông có vẻ già và khô khan hơn trước. Tôi khỏe, tôi đáp. Còn mọi việc ở đây ra sao? Xong cả, bỏ hành lý ra đi và ngồi xuống đây, ông nói. Tôi để ba lô và hai chiếc túi rét xuống nền nhà. Đặt chiếc mũ lên trên ba lô. Tôi kéo cái ghế ở gần tường và ngồi xuống bên bàn viết. Mùa hè đã thất bại, viên thiếu tá nói. Giờ anh mạnh hẳn rồi chứ? Vâng ạ. Anh được thăng chức chứ? Vâng, cảm ơn ông. Đâu, đưa tôi xem. Tôi mở áo choàng đưa cho ông xem hai cái tua. Thế anh có nhận được huy chương không? Không, chỉ thấy trên giấy tờ thôi. Thế thì nó sẽ đến sau. Việc đó đòi hỏi nhiều thì giờ. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Mấy chiếc xe đi hết. Có 6 chiếc đi lên hướng Bắc. Caporetto. Anh biết Caporetto chứ? Vâng, tôi đáp. Tôi nhớ ra hình ảnh một thành phố nhỏ màu trắng với một gác chuông nằm trong thung lũng. Thành phố tuy nhỏ nhưng sạch sẽ. Có nhiều vòi nước rất đẹp ở quảng trường. Bây giờ chúng ta làm việc ở đó đấy. Có rất nhiều bệnh nhân. Chiến cuộc đã tàn rồi. Thế còn những chiếc xe kia đi đâu? 2 chiếc đi lên núi. Còn 4 chiếc ở Bansiza. Còn 2 chiếc hồng thập tự kia thì ở Caso với tiểu đoàn 3. Thế bây giờ thiếu tá cần tôi làm gì? Nếu thích, anh có thể phụ trách 4 chiếc xe ở Bansiza. Gino đã lên đó khá lâu. Anh chưa ở đó bao giờ phải không? Chưa. Tệ lắm. Chúng ta mất 3 chiếc xe. Tôi có nghe nói. À, chắc Rinaldi viết cho anh. Thế Rinaldi đâu? Hắn ở đây, trong bệnh viện này. Hắn phải ở hết mùa hè và mùa thu. Tôi cũng tin là thế. Thật là kinh khủng. Anh không thể tưởng tượng được. Tôi thường cho là anh rất may mắn khi bị thương ngay từ đầu. Tôi biết thế. Sang năm còn tệ hơn, thiếu tá nói. Không chừng họ sẽ tấn công bây giờ. Người ta nói là bọn chúng sắp tấn công, nhưng tôi không tin thế. Đã muộn rồi. Anh có thấy con sông kia không? Có à, nước sông đã dâng cao. Tôi không tin họ tấn công, vì bây giờ mùa mưa đã bắt đầu, lại sắp có tuyết. Mà này, hãy kể chuyện các bạn đồng hương của anh đi. Ngoài anh có người Mỹ nào ở đó nữa không? Họ đâu huấn luyện một đạo quân 10.000 người. Tôi hy vọng sẽ nhận thêm được một số nữa. Nhưng rồi tụi Pháp sẽ cuỗm hết. Chúng ta sẽ không còn thấy người nào ở đây nữa. Thôi được rồi. Đêm nay anh ở lại đây rồi ngày mai anh lấy xe nhỏ này đi đến đó và cho Gino về. Tôi sẽ cho người đi theo anh để chỉ đường. Gino sẽ nói cho anh. Đến Bansiza anh sẽ thích thú. Thưa thiếu tá, tôi rất hân hạnh được trở lại với thiếu tá. Ông mỉm cười. Cảm ơn anh đã nói thế. Tôi đã chán ngán cuộc chiến tranh này lắm rồi. Nếu tôi ra đi thì tôi không tin rằng tôi còn có thể trở lại nữa. Tệ đến thế cơ à? Phải, từ tệ biến thành nguy ngập. Thôi, anh hãy đi tắm rửa và gặp bạn Rinaldi của anh đi. Tôi bước ra và mang theo hành lý lên lầu. Rinaldi không có trong phòng, nhưng mọi thứ của cậu ta để đó. Tôi ngồi trên giường và tháo bít tất ra. Tôi cởi chiếc giày bên phải và ngả lưng xuống giường. Tôi thấy mỏi mệt và chân phải bị đau. Nằm trên giường với một chân mang giày, trông tôi lúc đó buồn cười quá. Tôi bèn trỗi dậy tháo luôn chiếc kia và để nó rớt xuống đất. Sau đó tôi nằm trở lại trên giường. Gian phòng ngột ngạt vì cửa sổ đóng kín mít, nhưng tôi quá mệt mỏi đến độ không muốn đứng dậy mở cửa. Tôi nhìn thấy hành lý của tôi bỏ một đống trong góc phòng. Bên ngoài trời đã bắt đầu tối. Nằm trên giường, tôi nghĩ đến Catherine và chờ đợi Rinaldi. Tôi cố gắng không nghĩ đến Catherine chỉ trừ về đêm trước khi tôi đi ngủ. Nhưng giờ đây tôi đang mệt và rỗi rãi nên tôi có thể nghĩ đến nàng. Tôi đang mơ tưởng đến nàng thì Rinaldi bước vào. Cậu ta không thay đổi nhưng có vẻ gầy đi một tí. Thế nào em bé? Cậu ta bảo. Tôi nhổm dậy. Anh đến ngồi bên giường và choàng tay qua người tôi. Em bé yêu. Anh vỗ vai tôi và tôi nắm lấy hai tay anh. Nào cưng, đưa đầu gối cho tớ xem nào. Anh nói. Tôi phải cởi quần mới được. Em cứ tự nhiên đi. Chỗ bạn bè với nhau cả mà. Tớ muốn xem người ta đã làm thế nào cho cậu. Tôi đứng lên cởi quần ra và gỡ dây treo đầu gối xuống. Rinaldi ngồi xuống sàn nhà và nhẹ nhàng uốn chân tôi từ đằng trước ra sau. Anh đưa ngón tay xoa trên vết sẹo và để mấy ngón kia lên xương bánh chè xoa nhẹ nhẹ. Người ta nối các khớp xương em lại như thế này thôi. Ừ. Gửi em trở lại như thế này là phạm tội đấy nhá. Họ phải đợi cho cử động bình thường đã. Bây giờ đã hơn lúc trước nhiều lắm. Lúc trước đầu gối tôi cứng ngắc như khúc cây. Rinaldi lại uốn đầu gối tôi xuống lần nữa. Tôi ngắm đôi tay của anh. Anh có đôi tay thần tình của nhà giải phẫu. Tôi nhìn trên đầu anh. Mái tóc chảy mượt và tươm tất. Anh uốn quá mạnh đầu gối tôi. Ái! Tôi la lên. Em phải theo cách chữa trị bằng máy một thời gian nữa. Rinaldi bảo. Thế này trông còn khá hơn trước. Tớ biết mà em. Tớ biết nhiều về việc này hơn cậu mà. Anh đứng dậy và ngồi ở cạnh giường. Chỉnh đầu gối thì rất dễ. Anh bỏ qua chuyện đầu gối. Nào, bây giờ hãy kể cho tớ nghe em đã làm những gì rồi nào. Không có gì để kể hết. Mình đã sống một cuộc đời trầm lặng. Em có vẻ như người đã có vợ rồi. Có chuyện gì thế? Không có chuyện gì cả, tôi đáp. Thế còn anh? Tớ ấy à, trận giặc này giết chết mình rồi. Rinaldi bảo, chán quá. Anh choàng tay qua đầu gối. Ồ, tôi bảo. Sao vậy? Thế tôi không được phép có những rung cảm của con người hay sao? Không phải thế. Mình ngỡ là cậu phải vui vẻ lắm. Có chuyện gì hãy kể cho tôi nghe đi. Suốt mùa hè và mùa thu này mình bận việc giải phẫu. Rất bận. Những trường hợp nghiêm trọng người ta đều để lại cho mình. Chú ơi, mình trở thành một nhà giải phẫu cừ khôi. Tôi thích như thế hơn. Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới. Ôi, chú ơi, không, chẳng bao giờ tôi nghĩ là mình mổ xẻ rất cừ. Rất tốt, nhưng bây giờ em ơi, hết rồi. Mình không còn mổ xẻ nữa và cảm thấy như chết rồi. Cuộc chiến tranh này ghê gớm quá em ạ. Mình nói như vậy em có thể tin. Nào, bây giờ em nói chuyện cho vui lên một tí đi. Em có mang đĩa hát về không nào? Có. Đĩa hát bọc giấy, đừng trong một bìa dày để trong ba lô. Lấy nó ra cũng mệt. Còn về phần em, cũng không hay à? Ôi, ngốc à, không. Chiến tranh này thật là khủng khiếp, Rinaldi bảo. Nào, chúng ta đi nhậu thật say, cho vui. Cậu sẽ thấy nó làm cho chúng ta phấn chấn. Tôi vừa mắc phải bệnh hoàng đản nên không thể uống nhiều rượu được. Ồ, em bé, em trở lại đây với con người nghiêm trang ý tứ thế à? Mình đã bảo cậu là cuộc chiến tranh này là vô nghĩa. Thế tại sao chúng ta lại theo đuổi nó chứ? Chúng ta sẽ uống một tí. Mình không muốn say nhưng sẽ uống một ly. Rinaldi đi qua phòng đến bàn rửa mặt và mang lại một chai cognac và hai cái ly. Rượu cognac Áo đấy, anh nói. Nhãn hiệu 7 ngôi sao. Toàn bộ chiến lợi phẩm lấy được ở San Gabriel đấy. Lúc đó anh có ở đấy không? Không, mình không hề ở đấy. Mình ở đây suốt để mổ xẻ suốt. Này, em xem, đây là cái ly đánh răng cũ của em đấy. Anh giữ kỹ để tưởng nhớ đến em. Và nhắc nhở anh đánh răng. Không, mình cũng có một cái nữa mà. Mình giữ cái này để nhớ lúc trước mỗi buổi sáng em làm gì. Cứ mỗi lần nhìn tới cái ly này, mình nhớ tới chuyện em cố tẩy sạch lương tâm bằng cái bàn chải. Anh lại gần giường. Hôn mình một cái đi nào, và cam đoan với mình là em không hề đạo mạo. Không, tôi không bao giờ hôn anh. Anh là một con khỉ già. Tớ biết mà, cậu là loại Anglo-Saxon lý tưởng. Tớ biết cậu là thằng con trai đang bị lương tâm cắn rứt, hối hận. Mình đợi đến lúc tên Anglo-Saxon đó đánh tan sự trụy lạc của mình bằng một cái bàn chải đánh răng. Rót thêm rượu vào ly nữa đi. Chúng tôi cụng ly và uống cạn. Rinaldi nhìn tôi cười. Tớ sẽ làm cho cậu say và móc lá gan của cậu ra. Cho vào đó lá gan của một người Ý mạnh khỏe để biến cậu trở thành con người như cũ. Tôi đưa ly cho anh rót thêm rượu. Bên ngoài trời đã tối hẳn. Cầm ly rượu trong tay, tôi tiến lại mở cửa sổ. Mưa đã dứt hẳn. Bên ngoài, trời rét hơn và sương mù bao phủ các ngọn cây. Đừng hất rượu cô nhác qua cửa sổ đấy. Cậu không uống được thì đưa cho tớ. Rinaldi bảo. Thì đến mà lấy, tôi bảo. Tôi vui mừng được gặp lại Rinaldi. Hai năm nay cậu ta luôn luôn chọc ghẹo tôi và tôi lấy làm thích. Chúng tôi luôn luôn hợp ý nhau. Em cưới vợ chưa? Cậu ta hỏi tôi. Rinaldi ơi! Rinaldi ngồi trên giường, còn tôi đứng dựa lưng vào tường cạnh cửa sổ. Chưa. Cậu đang yêu phải không? Phải. Với cô gái người anh đó chứ? Phải. Tội nghiệp em nhỏ. Thế nàng có ngoan ngoãn với em không? Thì dĩ nhiên là có. Mình muốn nói là nàng có ngoan ngoãn một cách cụ thể hơn cơ. Im đi. Được rồi, mình sẽ chứng tỏ cho cậu biết mình là một người rất tế nhị. Thế nàng có... Rinaldi, tôi van anh hãy im đi. Nếu anh muốn trở thành bạn của tôi thì anh hãy im đi. Mình không muốn trở thành bạn của cậu vì mình đang là bạn của cậu kia mà. Vậy thế im đi. Được rồi. Tôi tiến lại giường ngồi bên cạnh Rinaldi. Ly cầm vào tay, hắn nhìn sàn nhà. Rinaldi, anh thấy như thế nào? Ồ, suốt đời mình gặp nhiều vấn đề thiêng liêng nhưng với em thì quá ít. Mình nghĩ cậu cũng phải có. Anh nhìn xuống sàn nhà. Thế em không có chuyện gì thiêng liêng sao? Không. Tuyệt nhiên một chuyện nào hết cả ư? Không. Ngay cả chuyện mẹ em và em gái em nữa. Ngay cả chuyện em gái em, Rinaldi nói nhanh, hai chúng tôi phá lên cười. Thực là một con người kỳ dị, tôi bảo. Có lẽ em mình ghen cũng nên, Rinaldi nói. Không, không phải thế. Mình không muốn nói đến loại ghen thế. Mình muốn nói chuyện khác. Cậu có người bạn nào lập gia đình được không? Có, tôi đáp. Mình thì không, nhất là khi họ yêu nhau. Tại sao thế? Vì thế họ không yêu mình. Tại sao vậy? Tại vì mình là con rắn của lẽ phải. Anh nhầm lẫn mất rồi, quả táo mới là lẽ phải. Không, chính là rắn. Trông Rinaldi có vẻ vui hơn. Khi anh không suy nghĩ sâu xa thì trông anh có vẻ khá hơn. Anh thích em lắm, em bé. Nếu anh xét đoán chắc là em sẽ công kích. Nhưng mình biết nhiều điều mà mình không thể nói ra được. Anh biết nhiều hơn em mà. Phải, dĩ nhiên là như vậy. Nhưng em sẽ hạnh phúc hơn. Cho dù có hối hận, em cũng sẽ hạnh phúc hơn. Tôi không tin thế. Ồ, đúng mà. Đúng là sự thật mà. Còn mình chỉ tìm thấy hạnh phúc khi làm việc. Anh lại nhìn xuống sàn nhà. Anh sẽ được toại nguyện. Không, mình chỉ thích có hai điều. Một, có hại cho nhiệm vụ của mình. Còn một nữa thì chỉ kéo dài độ nửa giờ hoặc 15 phút. Đôi khi ít hơn. Đôi khi còn ít hơn thế nữa. Có lẽ là anh đã tiến bộ nhiều rồi đấy. Em bé không biết à. Nhưng chỉ có hai điều đó và công việc. Rồi anh sẽ thấy những cái khác nữa. Không. Không bao giờ chúng ta thấy gì khác hơn được nữa. Chúng ta sinh ra với tất cả những gì chúng ta có và chúng ta không bao giờ thay đổi. Chúng ta không bao giờ được thêm cái gì mới cả. Chúng ta đã được đầy đủ ngay từ lúc đầu. Mình thích mình không phải là người Latin. Điều đó không có ở người Latin. Tôi muốn nói là tư tưởng Latin. Anh lại quá tự hào với các khuyết điểm của anh. Rinaldi nhìn lên và mỉm cười. Đủ rồi em bé, nghĩ nhiều quá phát mệt. Lúc mới bước vào trong, Rinaldi có vẻ mệt mỏi. Sắp đến giờ ăn rồi, mình rất vui khi thấy cậu trở lại. Cậu là người bạn chí thân và là chiến hữu của mình. Bao giờ thì các chiến hữu đi ăn? Tôi hỏi. Ngay bây giờ, chúng ta dự uống thêm một lần nữa để cho lá gan của em mạnh lên. Giống như Thánh Pô. Không đúng thế, đấy là rượu và dạ dày. Uống một ít rượu cho ấm dạ dày. Uống bất cứ thứ gì anh có trong chai, tôi nói, và vì điều tốt lành cho bất cứ ai mà anh muốn. Uống để chúc mừng người bạn đời của cậu. Anh nâng ly lên. Được lắm. Mình không bao giờ nói chuyện nhảm nhí với nàng. Đừng quá cố sức như thế. Anh nốc cạn ly cô nhắc. Mình trong sạch lắm. Trong sạch như em vậy. Mình cũng sẽ tìm một cô gái trẻ người anh. Sự thực là mình biết cô ta trước em. Cô gái người anh ấy mà. Chỉ có một điều là cô ta hơi cao hơn mình một tí. Một cô gái cao hơn mình thì khác gì là chị mình. Tâm hồn anh thật trong sáng đáng mến. Tôi nói. Thật như vậy à? Thảo nào mà người ta gọi mình là Rinaldi trong sạch. Hay là Rinaldi khỉ già. Thôi đi em. Chúng ta hãy đi ăn vào lúc tâm hồn còn trong sạch. Tôi tắm rửa. Chải đầu. Rồi chúng tôi cùng đi xuống cầu thang. Rinaldi hơi chánh choáng. Trong phòng ăn, bữa ăn còn chưa dọn xong. Để mình đi lấy chai rượu, Rinaldi bảo. Rinaldi lại đi lên cầu thang. Tôi ngồi vào bàn. Anh trở lại với chai cô nhác mà rót đầy hai ly. Nhiều quá. Tôi đưa ly về phía đèn trên bàn. Có thấm vào đâu với cái bụng trống rỗng. Tuyệt lắm. Như thế này dạ dày sẽ hoàn toàn bị đốt cháy. Không có gì hại cho gan cả. Được rồi. Tự hủy hoại mình mỗi ngày một ít, Rinaldi nói. Rượu sẽ làm hại dạ dày và run tay. Toàn là những việc có hại cho nghề giải phẫu. Anh đoán chắc như thế chứ? Chắc chắn như vậy. Mình không nói sai đâu. Uống đi em, rồi chờ ngày bị ốm. Tôi uống nửa ly. Ngoài hành lang tôi nghe thấy tiếng người hầu bàn kêu lên. Súp đây, súp dọn sẵn rồi. Thiếu tá bước vào, gật đầu chào chúng tôi và ngồi xuống. Ngồi vào bàn. Trông ông ta nhỏ người. Có thế thôi à? Ông ta hỏi. Người phục vụ đặt súp lên bàn. Ông múc đầy ra đĩa. Không, Rinaldi bảo. Miễn là cha tuyên úy không đến. Nếu ông ta biết có Federico ở đây, ông ta sẽ đến. Thế ông ấy ở đâu? Tôi hỏi. Ông ấy ở tiểu đoàn 307, thiếu tá nói. Ông dùng súp xong và lau miệng, lau kỹ bộ ria mép vành lên. Có lẽ cha sắp đến. Tôi đã gọi điện và báo cho cha biết là có anh ở đây. Tôi thấy thiếu không khí ồn ào của buổi ăn chung. Tôi nói, phải, yên lặng quá. Thiếu tá bảo, để tôi gây ồn ào cho, Rinaldi nói. Dùng rượu chứ Henry, thiếu tá hỏi. Ông ta rót đầy ly cho tôi. Món mì Ý được mang vào và tất cả chúng tôi đều bận rộn với món ăn này một lát. Chúng tôi ăn xong, mì thì cha bước vào. Ông trông không thay đổi, vẫn người nho nhỏ, nước da sạm nắng và khuôn mặt khắc khổ. Tôi đứng dậy siết chặt tay ông. Ông đặt tay lên vai tôi và nói, tôi đến ngay khi hay tin anh trở lại. Mời cha ngồi, thiếu tá nói, cha đến hơi muộn. Chào cha, Rinaldi nói bằng tiếng Anh. Hắn nói giọng pha tiếng Anh của viên đại úy đã thường dùng để chế giễu vị linh mục. Chào anh, Rinaldi, cha tuyên úy đáp lại. Lính hầu bàn mang súp đến cho ông, nhưng ông bảo ông sẽ bắt đầu bằng món mì Ý này. Anh mạnh giỏi chứ? Ông hỏi tôi. Vâng, tôi rất khỏe. Còn cha? Cha uống rượu đi, Rinaldi bảo. Cha uống một tí rượu cho dạ dày dễ làm việc. Đây là Thánh Pô, cha biết mà. Phải, tôi biết. Vị linh mục nói với vẻ trịnh trọng. Rinaldi rót rượu vào ly. Thánh Pô thiêng liêng, Rinaldi nói. Chính từ Thánh xảy ra mọi điều xấu xa. Viên thiếu tá mỉm cười, bây giờ chúng tôi đang dùng đến món ragu. Tôi không bao giờ dám bàn luận đến một ông thánh lúc tối trời. Tôi nói, vị linh mục nhìn tôi mỉm cười. Xem tôi đây, tôi đang ngồi cạnh cha đây, Rinaldi nói. Còn những người bạn đã từng chọc vá cha đâu cả rồi. Brundi đâu? Cesare đâu? Để một mình tôi trêu gạo cha thôi à? Không có ai phụ họa với tôi sao? Cha là một vị linh mục tốt, thiếu tá nói. Cha là một vị linh mục tốt, Rina đi lặp lại, nhưng cha vẫn là một vị linh mục, ông hơn không kém. Tôi ráng làm cho bữa ăn chung hôm nay sống động trở lại như những bữa ăn trước kia. Tôi muốn làm cho Federico vui thích, còn cha, chạy cút đi là vừa. Tôi thấy thiếu tá nhìn hắn và hiểu rằng hắn đã say. Mặt anh tái đi, đường ngôi rẽ thẳng xuống vầng trán trắng xanh. Thế đủ rồi, Rinaldi, vị linh mục bảo. Như thế đủ lắm rồi. Chạy cút đi, Rinaldi bảo. Chạy cút đi với tất cả các công việc vớ vẩn. Anh ngả xuống ghế. Hắn ta làm việc quá sức và mệt mỏi. Thiếu tá nói với tôi. Ông dùng xong miếng thịt cuối cùng và dùng một mẩu bánh mì vét sạch nước sốt ragu. Tôi không cần gì cả, Rinaldi nói. Cút đi với tất cả các công việc vớ vẩn. Anh ta nhìn quanh bàn ăn với vẻ mặt đầy thách đố, đôi mắt long lên và gương mặt xám ngắt. Được rồi, tôi bảo. Cút đi với tất cả các công việc ngớ ngẩn. Không không, Rinaldi bảo. Em không thể nói thế. Em không nên nói thế. Tôi bảo là anh không nên nói như thế mà. Người ta khô khan, trống rỗng và không có gì cả. Không có gì để kể với anh cả. Không có việc gì nhỏ nhen chê trách cả. Tôi biết tôi am tường khi tôi ngưng làm việc. Cha tuyên úy lắc đầu. Người hầu bàn dẹp đĩa ragu. Cha ăn thịt đấy. Rinaldi quay sang vị linh mục. Cha không biết hôm nay là ngày thứ sáu sao? Thứ năm mà, vị linh mục trả lời. Rinaldi cười lớn. Hắn rót đầy ly rượu. Đừng chú ý. Anh nói. Tôi hơi điên. Anh cần phải được đi nghỉ phép. Cha tuyên úy bảo. Thiếu tá lắc đầu ra hiệu cho cha tuyên úy. Rinaldi nhìn ông nói. Ông cho rằng tôi phải đi nghỉ phép à? Tùy ý anh, vị linh mục nói. Còn anh không muốn thì thôi. Ông xéo đi, Rinaldi nói. Họ cố tình gạt tôi đi mà. Nhưng tôi phải kháng cự. Thế đủ rồi. Thiếu tá nghiêm nghị ngắt lời. Người hầu bàn mang đồ tráng miệng và cà phê vào. Món tráng miệng là bánh mì nướng có chất kem. Ngọn đèn dầu bốc khói. Khói đen bốc thẳng theo ô kính. Mang cho chúng tôi hai ngọn bạch lạp và dẹp ngọn đèn dầu này đi, thiếu tá bảo. Người hầu bàn đem đến hai ngọn nến sáp đặt trên hai cái đĩa và tắt ngọn đèn dầu rồi mang đi nơi khác. Rinaldi đã im và trông anh có vẻ bình thường. Chúng tôi tiếp tục cùng nhau chuyện trò và sau tuần cà phê, tất cả đều rời khỏi phòng ăn và đi vào hành lang. Anh muốn nói chuyện với cha chứ? Tôi phải vào thành phố. Rinaldi bảo. Chào cha. Chào anh Rinaldi. Cha tuyên úy đáp lại. Chúng mình sẽ gặp lại nhau, Federico. Rinaldi bảo. Vâng, chào anh. Tôi nói. Đừng về muộn nha. Anh ta nhăn mặt và bước ra khỏi cửa. Thiếu tá đứng gần chúng tôi nói. Rinaldi làm việc quá sức và quá mệt mỏi. Ông nói. Thôi, chào anh, Henry. Anh sẽ rời khỏi nơi này trước khi trời sáng chứ? Thưa vâng. Thôi chào anh. Ông nói. Chúc anh gặp nhiều may mắn. Pejuzi sẽ đánh thức anh và cùng đi với anh. Xin chào thiếu tá. Chào anh. Nghe nói sắp có một cuộc tấn công của bọn Áo. Nhưng tôi không tin điều đó. Hy vọng là tin đó không đúng. Nhưng dù thế nào cũng sẽ không xảy ra trong khu vực này. Gino sẽ cho anh biết mọi thứ. Đường điện thoại giờ vẫn tốt. Tôi sẽ gọi điện thường xuyên. Xin mời, chào anh. Đừng để cho Rinaldi uống nhiều rượu mạnh nhé. Tôi sẽ cố gắng. Chào cha, chào thiếu tá. Ông đi vào phòng làm việc. Chương 26. Tôi đi lại phía cửa và nhìn ra ngoài. Mưa đã dứt nhưng có sương mù. Chúng ta đi lên gác chứ? Tôi hỏi vị linh mục. Tôi chỉ có thể nán lại đây giây lát thôi. Vậy thì ta đi lên. Chúng tôi đi lên thang gác và bước vào phòng riêng của tôi. Tôi nằm xuống giường của Rinaldi. Cha tuyên úy ngồi vào giường của tôi mà người cần vụ vừa sửa soạn. Trong phòng tối om. Vị linh mục hỏi tôi. Sao? Anh đã khỏe lại thật rồi chứ? Vâng, chiều nay tôi mệt. Tôi cũng mệt nhưng không vì lý do nào cả. Thế còn chiến tranh? Tôi tin là nó sẽ chấm dứt. Tôi chẳng biết tại sao nhưng tôi cảm thấy là như thế đấy. Thế là thế nào? Anh có biết vị thiếu tá chỉ huy hiền lành của anh là thế nào không? Thế đấy, Bây giờ nhiều người cũng như ông ấy. Chính tôi cũng cảm thấy như thế. Tôi nói, chúng ta đã qua một mùa hè kinh hoàng. Cha Tuyên Úy nói, anh chẳng bao giờ biết nó đã ra sao. Tuy nhiên, anh đã ở dưới ấy và anh có thể tự mình hình dung ra. Nhiều người chỉ thấy cuộc chiến tranh trong mùa hè năm nay. Nhiều sĩ quan tôi tưởng không bao giờ hiểu được giờ đã hiểu ra. Thế rồi cục diện sẽ ra sao? Tôi vừa hỏi vừa vuốt cái chăn. Tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghĩ rằng nó không thể tiếp tục quá lâu. Thế thì việc gì sẽ xảy đến? Họ sẽ đình chiến. Ai? Cả đôi bên. Tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi nói, anh không tin sao? Tôi không tin là cả đôi bên sẽ ngưng chiến trong cùng một lúc. Tôi cho là như thế đi. Đó là một yêu cầu quá cao. Nhưng khi tôi nhìn thấy tất cả những thay đổi đó trong lòng người là nó không thể tiếp tục được. Ai thắng trong mùa hè này? Không ai cả. Cha Tuyên Ý nói. Bọn Áo thắng, tôi nói. Bọn chúng cố giữ không cho chiến thắng ở San Gabriel. Như vậy là chúng ta đã thắng và bọn chúng sẽ không chịu ngừng chiến. Nếu họ nghĩ như chúng ta, họ sẽ ngừng chiến. Họ cũng đã đau khổ nhiều như chúng ta. Chẳng bao giờ kẻ chiến thắng dừng lại. Anh nản chí quá. Tôi nghĩ sao thì nói vậy. Như vậy anh nghĩ là chiến tranh sẽ kéo dài mãi mãi sao? Sẽ không có chuyện gì xảy đến phải không? Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ là bọn Áo sẽ không bao giờ ngưng chiến chừng nào bọn chúng còn thắng trận. Vì chiến bại mà người ta trở thành những tín đồ Cơ Đốc giáo. Bọn Áo cũng là những tín đồ Cơ Đốc giáo chỉ chừng người Bosnia. Tôi không muốn nói đến tín đồ Cơ Đốc giáo như nghĩa chứ. Tôi muốn nói chúng ta thất bại như đấng cứu thế của chúng ta. Ông lặng thinh. Giờ đây chúng ta hiền lành vì chúng ta bị thua. Chẳng biết đấng cứu thế của chúng ta sẽ ra như thế nào nếu lúc bấy giờ Thánh Pierre giải thoát được người trong vườn Olive. Người cũng sẽ như vậy thôi. Tôi không tin thế. Anh nản lòng quá. Tôi tin là có điều gì sẽ sắp đến và tôi không ngớt cầu nguyện. Tôi cảm thấy việc ấy sắp đến. Có khả năng sẽ có một việc gì xảy đến. Tôi nói, nhưng chỉ xảy đến riêng cho chúng ta thôi. Nếu họ cũng nghĩ như chúng ta thì thật tuyệt. Nhưng họ đánh bại chúng ta, họ nghĩ khác hơn chúng ta. Nhiều binh sĩ cũng lập luận như chúng ta, nhưng không phải vì họ bị tấn công. Họ bị tấn công ngay từ đầu. Họ bị tấn công ngay từ lúc người ta dứt họ ra khỏi trang trại và sung họ vào quân ngũ. Vì lý do đó, người dân quê có lương tri vì họ từng chiến bại ngay lúc ban đầu. Hãy ban cho họ quyền lực đi rồi ta sẽ thấy lương tri của họ như thế nào. Vị linh mục lặng thinh ra chiều nghĩ ngợi. Bây giờ, chính tôi cũng đã chán nản quá rồi. Thế cho nên tôi không bao giờ muốn nghĩ đến những việc đó nữa. Tôi không hề nghĩ ngợi, tuy nhiên khi bắt đầu nói thì tôi nói những gì vừa hiện ra trong óc mà chẳng đắn đo gì cả. Tôi đã từng hy vọng mấy điều. Thất trận chăng? Không có cái gì hơn thế cả, ngoại trừ chiến thắng, điều này lại còn tệ hơn nữa. Đã từ lâu rồi, tôi ước mong chiến thắng. Tôi cũng thế, bây giờ tôi không còn hy vọng nữa. Thì hoặc là chiến thắng hoặc là chiến bại chứ còn gì. Tôi không còn tin tưởng vào chiến thắng nữa. Tôi cũng thế, nhưng tôi cũng không tin là sẽ chiến bại, dù sao như thế sẽ có giá trị hơn. Thế anh tin tưởng gì nào? Giấc ngủ. Tôi nói, ông đứng lên. Xin lỗi anh, tôi đã ở lại quá lâu, nhưng tôi rất thích đàm đạo với anh như vậy. Tôi rất hân hạnh đã nói chuyện thêm một lần nữa. Tôi không có ý gì khi nói về giấc ngủ đâu. Chúng tôi đứng lên và bắt tay nhau trong bóng tối. Bây giờ tôi ngủ ở tiểu đoàn 307. Sáng mai tôi sẽ lên trạm sớm. Chúng ta sẽ cùng đi dạo và trò chuyện. Tôi tiến vị linh mục ra tận cửa. Thôi! Anh khỏi phải xuống, ông nói. Anh trở lại đây thật quý hóa quá, mặc dù đối với anh thật không thích thú gì. Ông vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi. Đối với tôi không có gì đáng buồn phiền cả. Chúc cha ngon giấc. Vâng, chào anh. Tôi đã buồn ngủ rũ ra rồi.